Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thế nhưng cô phải làm mấy việc sau đây thì tôi mới có thể an tâm. Làm gì chứ? Bạch Tuyên hơi cau mày nhìn về phía Khúc Như Hoa. Chủ tịch, tôi không hiểu. Bạch Tuyên có cảm giác Khúc Như Hoa sắp nói ra những chuyện không tốt. Khúc Như Hoa hừ một tiếng, mỉm cười nhìn Bạch Tuyết nói. Sau khi cô gả cho Nhất Phong thì hai người nhất định phải ở cùng tôi. Tôi sợ sự việc của Đái Kiều Nghiên lại tái diễn, lỡ cô không thích học văn mà ngược đãi nó thì làm sao? Chủ tịch, tôi... Bạch Tuyết có chút bất đắc dĩ, cô không bị tiểu vương gia kia ngược đãi là tốt lắm rồi. Còn nữa, Khúc Nhiều Hòa giơ tay lên, ngăn cản lời Bạch Tuyết định nói. Sau khi kết sống, hôn, trong vòng 2 năm, không được phép có con, không được công khai chuyện kết hôn của hai người, không được lấy thân phận vợ của tổng giám đốc khi xuất hiện ở nơi công cộng, không được... Đầu óc Bạch Tuyết trống rỗng, nhìn Khúc Như Hoa thao thao bất tuyệt, đáy lòng dần dần dâng lên cảm giác bất mãn và muốn chống đối. Khúc Như Hoa đã từng nhiều lần nói chuyện với Nhiếp Phong về vấn đề này, nhưng bà biết mình không còn cách nào thay đổi quyết định của con trai, nên đem tất cả hờn dỗi đổ lên người Bạch Tuyết. Nhân hôm nay đến tổng công ty tham dự cuộc họp, Khúc Như Hoa quyết định gọi Bạch Tuyên vào phòng họp, bắt đầu thảo ra bao nhiêu là quy tắc, với mong muốn dạy dỗ con dâu tương lai, để cô vào khuôn phép. Thực ra, trên TV hay tạp chí, vẫn thường hay nhắc đến việc làm gì có người giàu có nào, khinh thường những người nghèo khổ đâu. Tôi nghĩ đó toàn là những chuyện bịa đặt. Khúc Như Hoa cũng mặc kệ Bạch Tuyết cảm thấy thế nào, và tiếp tục nói. Từ nhỏ được cha mẹ giáo dục ra sao, lớn lên sống trong hoàn cảnh nào, thì cũng sẽ quyết định tư cách và năng lực của người đó. Cái gọi là môn đăng hộ đối, không cần dùng tiền để so sánh. Nếu như cô cũng được sinh ra trong một gia đình đại gia hoặc một gia đình có xuất thân là giáo sư tiến sĩ, thì tôi cũng sẽ không nói những lời này làm gì. Bạch Tuyên cúi đầu, dùng sức nắm chặt hai tay ở dưới bàn, đáy lòng cố gắng kiềm nén tia giận dữ đang từng đợt dâng lên, không biết khi nào sẽ bùng nổ. Có những người xuất thân tầm thường, nhưng họ luôn biết lễ nghĩa, biết khi nào nên tiến, khi nào nên lùi. Tuy bà cô có xuất thân là kỹ sư cao cấp về chế tạo ô tô, mẹ đã từng là bác sĩ, nhưng cho đến bây giờ, họ vẫn rất bình thường, chưa đạt được thành tựu gì rạng rỡ trong sự nghiệp cả. Nếu sau khi cô được gả vào gia đình nhà họ Nhiếp này, rồi lại có lúc phải đi cùng, đi tham dự buổi họp mặt với Nhiếp Phong, thì tôi chỉ sợ việc thất lễ là mất mặt hoặc nói chuyện lạc đề với khách khứa là việc không thể tránh khỏi. Khúc Như Hoa như đang giảng đạo nói tiếp. Cho nên tôi nghĩ tạm thời vẫn không nên công bố việc kết hôn giữa hai người thì tốt hơn. Hơn nữa đối với cháu nội tôi, học văn vẫn đang ở lứa tuổi nhạy cảm. Tôi dự định 2 hoặc 3 năm nữa sẽ cho nó đi du học để không làm mai một trí thông minh đang phát triển của nó. Đến lúc đó, cô và Nhiếp Phong muốn có con thì tùy, miễn sao thì đừng làm náo loạn trên báo đài như ly hôn, chia gia tài hay tranh giành quyền nuôi con gì đó là được. Cho đến khi Khúc Như Hoa nói xong, yên lặng chừng 1 phút, Bạch Tuyết mới trầm giọng thở ra một ngụm khí nén trong lòng mình. Chủ tịch, bà cũng suy nghĩ thật thấu đáo. Bạch Tuyết mỉm cười, thong thả nhìn về phía Khúc Như Hoa. Bà đã suy nghĩ thật sâu xa, từ việc kết hôn bí mật, lại đến ly hôn, rồi chia gia tài. Tất cả đã được bà tính toán kỹ lưỡng, nhưng xin thứ lỗi cho đầu óc tôi mê muội, không nghĩ tới những việc sâu xa như lời bà vừa mới nói, mà tôi cũng không thể đơn phương chấp nhận, làm theo yêu cầu quá quắt của bà. Khúc Như Hoa trợn mắt nói, sao lại gọi là đơn phương chấp nhận? Cô đã chấp nhận gả cho Nhất Phong, thì cũng nên tuân thủ những điều kiện này. Hai tay dùng sức chống xuống mặt bàn để đứng lên, Bạch Tuyết cũng cảm nhận sự tức giận trong lòng mình sâu sắc đến mức nào, nhưng cô vẫn trầm tĩnh nói. Đầu tiên, Nhất Phong cũng đã có bàn với tôi về việc sẽ cùng ở chung nhà với bà rồi. Như vậy nếu bà cảm thấy không có vấn đề gì, thì chúng ta coi như không có gì để bàn bạc nữa. Thứ hai, việc có thể có con hay không, hoặc là khi nào muốn có con, đó là việc tôi không thể nào đơn phương quyết định được. Nếu muốn thì bà nên bàn bạc với Nhất Phong, để anh ấy có thể dùng biện pháp tránh thai, hoặc phòng ngừa hữu hiệu. Cuối cùng, việc cưới chui là một người vợ chỉ biết rú rú trong nhà, phải học tập lễ nghi, trông coi mọi việc trong nhà. thì xin lỗi, bà đừng mong chờ gì hơn ở tôi. Tôi không thể làm được việc đó. Và nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.